Chương 1087, thế lực sơ thành. Vẫn thạch rơi xuống, tại nạ rủ tổ rời đi về sau, cũng là không ngừng gây nên lấy hoành động. Dù sao, viên này vẫn thạch phá hư quá cường đại. Cơ hồ hủy diệt lấy vẫn thạch vì trung tâm mấy ngàn mét phạm vi hết thảy, hơn vạn mét bên trong tổn thất nghiêm trọng, mấy vạn mét bên trong cũng là nhận lấy không ít trùng kích. Bất quá, cũng liền sự tình đầu mấy ngày rất náo nhiệt mà thôi, thời gian đi qua, tự nhiên, cũng là chậm rãi quên đi. Dù sao, nạ dù tổ sử dụng thần chi lực địa phương, bất quá là vùng núi mà thôi, chung quanh ra khỏi núi liền là rừng rậm, căn bản cũng không có người. Cho nên, cũng không có tạo thành cái gì nhân viên thương vong. Thơ y điếm đối hoàn cảnh chung quanh phá hư nghiêm trọng mà thôi. Cho nên, ra đầu mấy ngày danh tiếng về sau, cái này trận phong ba, rất nhanh liền đi qua. Thu phục hồn sắc, đối nạ rủ tổ tới nói, bất quá là để cho mình xây dựng thế lực phát triển càng thêm khoái tốc mà thôi. Dù sao, hồn cổ tay nạ rủ tổ vẫn là rất công nhận. Đối với hồn sắc có tồn tại hay không lấy dã tâm cái gì, nạ dù tổ cu nở dê sẽ không thái quá để ý vô luận cái gì dã tâm, hồn cái này muốn trưởng khống tại trong tay của mình là có thể, nạ dù tổ cũng mặc kệ hắn có cái gì dã tâm cái gì. Nạ dù tổ muốn, bất quá là hồn giúp mình làm việc mà thôi. Thời gian, rất nhanh, liền đi qua hơn một tháng. Đế quốc bên trong, tại trong tháng này, có thể nói là gió dục mây vần lấy. Một tháng thời gian, tại trong đế đô, liền có không thua 10 tên thượng tầng quan viên xuống ngựa. Cơ bản bên trên là tập trung vào nhị vương tử, tam vương tử còn có ngũ vương tử trong đám người. Là bọn hắn tại tranh đấu. Đương nhiên, mặt ngoài nhìn là như thế này, nhưng là, cũng liền cái này có nạ rủ tổ còn có hơn sắc. Dẹp biết, là nạ rủ tổ thế lực đã bắt đầu động thủ. Một tháng thời gian, dẹp mạng lưới tình báo đã đem đế đô bao trùm. Có thể nói, nạ rủ tổ con mắt, đã bắt đầu giám thị lấy trong đế đô hết thảy, chỉ cần có cái gì gió thổi cỏ lay, nạ rủ tổ liền có thể thứ một thời gian biết. Có chương này to lớn giám thị lấy toàn bộ đế đô mạng lưới tình báo, tự nhiên, nạ rủ tổ bên này cũng là xuất thủ. Bất quá, căn cứ hơn đề nghị, nạ rủ tổ không phải bên ngoài xuất thủ, mà là tại phía sau, những này tình báo, đều là hơn cùng dẹt tại hưu ý vô ý ở giữa, tiết lộ ra ngoài, để ba cái vương tử thế lực lấy được. Lúc đầu tại cái này trong đế đô, nạ rủ tổ cái này đại vương tử liền không có một chút thế lực, tại còn lại ba cái vương tử xem ra, căn bản cũng không có một điểm uy hiếp. Cho nên, bọn hắn căn bản cũng không có đem quá nhiều ánh mắt đặt ở nạ rủ tổ trên thân. Huống chi, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn tại nạ rủ tổ bên người, đã không xong rất nhiều nhãn tuyến, nạ rủ tổ nhất cử nhất động, căn bản là trốn không thoát bọn hắn giám thị. Tốt à, bọn hắn không biết đến là, bọn hắn bố trí trước mắt, đã toàn bộ trở thành nạ rủ tổ người. Dưới loại tình huống này, đạt được đối thủ chứng cứ phạm tội cái gì, tự nhiên, bọn hắn không chút do dự chèn ép. Cái thứ nhất thời điểm còn tốt, bọn hắn có lẽ sẽ đối với mấy cái này chứng cứ phạm tội nơi phát ra có chỗ hoài nghi gì, nhưng là, làm cái thứ nhất chèn ép cái thứ hai về sau, cái thứ hai lại lấy được cái thứ nhất chứng cứ phạm tội chèn ép trở về. Mà cái thứ ba cũng đã nhận được tương ứng chứng cứ phạm tội QNZ nhúng tay vào tiền đến. GNZN bọn hắn chỉ là sẽ nghĩ tới bọn hắn tại lẫn nhau chèn ép bên trong không ngừng tìm tơ y đối phương chứng cứ phạm tội mà thôi. Căn bản liền sẽ không cân nhở ở cờ những này chứng cứ phạm tội nơi phát ra, QNZ cân nhở ở cờ không đến nạ dù tổ cái này bên ngoài nhân tố. Không phải nói, bọn hắn căn bản cũng không có đem nạ dù tổ để vào mắt ra có thể nói. Trong một tháng này, nhị vương tử, tam vương tử, ngũ vương tử, ba người thế lực đều là bị chèn ép rất thảm. Trên cơ bản bên người trọng yếu nhân viên đều là thiếu đi 2-3 từng cái, phía dưới phụ thuộc người, càng là ít đi không ít. Dù sao, mặc dù chứng cứ phạm tội là chỉ hướng 1-2 cá nhân, nhưng là, người phía dưới, tại cái này kịch liệt chính trị chiến tranh dưới, thế nhưng là sẽ bị liên lụy. Một tháng thời gian, hồn đã từ thượng tầng nhất hạ tầng, thăng đi lên. Mặc dù, còn không tính tầng trên cùng đỉnh phong, nhưng là, tại cái này trong đế đô, tại trong quan viên, cũng là đã có một chỗ cắm rủi, cũng là có không ít quyền phát biểu. Xem như tại thượng tầng nhân vật bên trong trung vị A nạ dù tổ thế lực tại phát triển. Không đơn thuần là hồn sắc, Z phát triển, trong một tháng này, hồn cũng là bí mật triệu tập một chút trên triều đình người, bất quá, triệu tập đều là một chút không có thế lực phụ thuộc người, mà lại, tại cái này trong đế đô, còn không tiến vào được thượng tầng người, mặc dù có, cũng là một hai cái miễn cưỡng tiến nhập thượng tầng mà thôi. Không có cách nào, muốn là nếu có thể, nạ rủ tổ cũng là muốn nhanh lên phát triển, nhưng là, cái này đế đô trên triều đình người, đều cơ hồ trải rộng tại nhị vương tử, tam vương tử, ngũ vương tử hoặc là còn lại một chút vương tử trong tay. Nạ rủ tổ muốn tại thượng tầng phát triển, rất khó, cho nên, nạ rủ tổ muốn phát triển, chỉ có đánh cái này thượng tầng vòng tròn chi người bên ngoài chú ý bất quá, còn tốt, tại tháng này phong ba bên trong, nạ rủ tổ tại hạ tầng nhân viên, đang sử dụng một chút thủ đoạn hạ. QNZ là có không ít thăng đi lên. Có thể nói, hiện tại nạ rủ tổ tại trên triều đình, cũng là đã có mình thế lực. Mặc dù còn nhỏ, nhưng là, sắc thực so trước kia muốn cường đại nhiều lắm. Một tháng phát triển, để nạ rủ tổ tại đế đô trên triều đình mấy hồ đã miễn cưỡng đặt chân, dạng này phát triển, có thể nói là kinh người. Bất quá, đối với cái này nạ rủ tổ vẫn là không hài lòng lắm chính là đế quốc bên trong, hoàng đế đã tuổi tác đã cao. Cho nên, hoàng quyền tranh đoạt cũng là bắt đầu chậm rãi trở nên gay gắt. Đã không có nhiều thìa ưu thơ ý ở giữa. Nguyên bản nạ rủ tổ trước đó dự định bên trong, chính là có thể tổng quân sự tình nhúng tay vào. Bất quá, tại cùng hồn sách nói về sau, liền bị ổ bẹ sẽ tiền bắt bỏ. Dung hồn sách lời nói tới nói, nạ rủ tổ hoàn toàn có thể từ bỏ quân sự phía trên phát triển. Bởi vì, đối nạ rủ tổ tới nói căn bản cũng không có một điểm chỗ tốt. Không nói hoàng đế sẽ không để cho vương tử trưởng khống quân đội, liền xem như còn lại hoàng tử, cũng sẽ không để nạ rủ tổ tiến vào trong quân đội, cho dù tiến nhập, cũng là sẽ gặp phải vô số ám sát. Cho nên, Dung Huấn Sức lời nói tới nói, nạ rủ tổ chỉ cần ngồi thượng hoàng vị là có thể, có bù ô đại tướng quân tại, chỉ cần nạ rủ tổ ngồi lên hoàng vị, như vậy, nạ rủ tổ liền có thể trực tiếp trưởng khống cả nước quân đội. Mặc dù tại một chút vương tử bên trong, cũng là có một ít vương tử có tướng quân phụ thuộc, nhưng là, bù ô đại tướng quân là sẽ không để cho quân đội gia nhập trận này hoàng quyền chiến tranh bên trong. Là hoàng đế không cho phép. Đối hoàng đế tuyệt đối trung thành bù ô đại tướng quân tới nói, quân đội liền tuyệt đối không cho phép gia nhập vào hoàng quyền chiến tranh bên trong. Đế đô trong triều đình, gió dục mây vẩn. Cục thế một mực tại biến. Bất quá, đều là tại khống chế phạm vi bên trong. Trong tháng này, nạ dù tổ chủ yếu trên ép, vẫn là đối với mình nhất có uy hiếp tam vương tử. Bất quá, tại nạ dù tổ ngầm thủ hạ, tam vương tử cho rằng chèn ép hắn, là nhị vương tử cùng ngũ vương tử chính là. Đồng dạng, còn lại hai vị vương tử cũng sẽ là cho là như vậy a.